pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1373 Thiện Lương Khuê Mật 12. Lâm Tịch cảm thấy chính mình thật là một cái tĩnh như xử nữ. Động như điên thỏ nữ tử. An tĩnh khi cả ngày bồi Chu Mẫn Na trước tiên đi vào tuổi già hóa trạch ở nhà lưu không sai biệt. Lắm 4 tháng cong nhi, mà hiện tại, nàng giống một con chạy vội husky, đông nam tây bắc 4 cái tọa độ điểm cơ hồ đều đi qua. Mắt nhìn nếu muốn dạo biến toàn bộ gờ thị, nhìn xem sắc trời, vì không cho người khả nghi, nàng đến nắm chặt thời gian a. Mễ bà điện thoại tư nhân phòng làm việc không có nói cung. Đều không phải là bọn họ không chuyên nghiệp, mà là vị này mễ bà, nàng liền không có điện thoại, mễ bà lẻ loi một mình ở tại mắt thấy liền phải phá bỏ và di rời khu lều trại. Nàng nhi tử thức phụ ở SH định cư, chỉ để lại này một cái tuổi già cô đơn bà tử. Lâm Tịch đuổi tới thời điểm lại là cái khóa trong cửa. Hơn nữa trên cửa lớn dán tiểu quảng cáo, cắt phòng bán ra. Một cái ít nhất có 70 có hơn lão thái thái thấy Lâm Tịch đứng ở nhà ở cửa. Vì thế đi tới hỏi, ngươi tìm ai a? Ta tìm mễ bà, Lâm Tịch chỉ kia đem đại khóa cùng phía dưới quảng cáo. Nói, nàng, không được nơi này sao? Ai, nàng a, là không được nơi này lạp, hưởng phúc đi, Lâm Tịch có chút buồn bực, nhìn dáng vẻ có thể là bị SH nhi tử cấp tiếp đi rồi đi. Lão thái thái xem nàng biểu tình, tức khắc biết Lâm Tịch hiểu lầm, vì thế giải thích nói, nàng đã chết, rất nhiều thượng tuổi người đều thực kiêng dè nói, chết cái này tự. Cảm thấy không may mắn, cho nên có chút người liền dùng, hưởng phúc đi tới thay thế. Lâm Tịch tâm tức khắc căng thẳng, vội vàng hỏi, nãi nãi, mễ bà là như thế nào, ngươi là tới hỏi chuyện này đi. Vẫn là đi tìm người khác đi, lão thái thái hỏi một đằng trả lời một nèo. Lâm Tịch lắc đầu, nói, chuyện của ta, chỉ có mễ bà có thể biết được, bà cố nội, ngài có thể nói cho ta, mễ bà là chết như thế nào sao? Lão thái thái để sát vào Lâm Tịch, mang theo người già đặc có bát quái nhỏ giọng nói, cảnh sát nhóm nói, mễ bà là cơ tim tắc nghẽn chết đột ngột. Nâng ra tới ta còn cố ý nhìn thoáng qua, ngày thường không thiếu giúp đỡ chúng ta này đó láng giềng. Ta tưởng cùng nàng nói tiếng tạ, chính là, nàng tả hữu nhìn, đem Lâm Tịch kéo đến góc, tiếp tục kề tai nói nhỏ. Mễ bà bộ dáng quá dọa người, mặt đều tím trướng, thất khiếu đổ máu, cái kia pháp y nói một đống ta nghe không hiểu nói. Dù sao dựa theo hắn nói. Mễ bà chính là chết vào tâm ngạnh, thiếu huyết thiếu thiết mới như vậy, chính là ta lão bà tử không tin, lão thái thái bỗng nhiên. Ngậm miệng không nói, Lâm Tịch còn tưởng rằng vị này bà cố nội là muốn điểm chỗ tốt. Chạy nhanh lấy ra 200 đồng tiền cấp lão thái thái. Nãi nãi, ngài nói nửa ngày miệng khô lưỡi khô, cái này cho ngài lão cầm đi mua trà uống, ô ô ô. Nhưng là nhất định phải cẩn thận. Đừng giống xuẩn tác giả giống nhau năng đến chân. Chính là lão thái thái lại nói cái gì đều không cần. Mễ bà tâm nhãn tốt nhất. Láng giềng nhóm ai có việc nàng đều hỗ trợ. Mấy năm nay cũng không biết nàng cứu bao nhiêu người. Nhưng chung quy là cứu không được nàng chính mình a. Cuối cùng Lâm Tịch dứt khoát cùng lão thái thái đi trong nhà. Mới hiểu biết toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Vị này bà cố nội sở dĩ tin tưởng vững chắc mễ bà không phải chết vào cơ tim tắc nghẽn. Gần nhất là bởi vì mễ bà thân thể khỏe mạnh, thứ hai là bởi vì ở mễ bà trước khi chết không lâu. Lão thái thái tiểu tôn tử buổi tối vẫn luôn khóc, đã kêu mễ bà cấp áp áp kinh, đều chuẩn bị cho tốt lúc sau mễ bà ở đưa các nàng rời đi thời điểm. Đột nhiên một ngã té ngã, trong miệng không ngừng kêu, tới. Hắn tới, chính là trong phòng trừ bỏ phải rời khỏi bà cố nội cùng tiểu tôn tử ở ngoài. Nơi nào còn có người khác, lão thái thái lúc ấy trong lòng thẳng phát mao, liền hỏi mễ bà làm sao vậy, mễ bà lại phất tay lạnh giọng quát lớn bọn họ chạy nhanh đi. Sau đó ngày hôm sau mễ bà liền bắt đầu không thấy người. đem chính mình nhốt ở phòng tối tự không biết mân mê cái gì. Lão thái thái nói, mễ bà rất sớm liền nói quá, các nàng loại người này, rất ít có thể có chết già, cho nên nàng ngày thường tận lực nhiều tích chút âm đức. Chỉ cầu lúc đi không cần họa gặp con cháu là đến nơi. Đây cũng là mễ bà chết sống không chịu đi theo nhi tử đi SH mà kiên trì vẫn luôn lẻ loi ngốc tại G. Thị nguyên nhân, sau đó có một ngày, mễ bà đối bà cố nội nói, ta nếu là đột nhiên đã chết, ngươi nói cho ta nhi tử, đem ta cho cốt trang ở cái kia hôi bình, mang về quê quán lặng lẽ hạ táng, sau đó chạy nhanh hồi SH đi, mễ bà ngày thường tổng nói. Nàng đạo hạnh không quan trọng, chỉ là vừa lúc cụ bị xem lạc âm thể chất thôi. Bất quá nhiều hành điểm chuyện tốt, tổng hội có hảo báo. Nhiều làm chuyện ác, tổng hội có người thu, người không thu thiên thu, cho nên chỉ cần là có kiên nhẫn nghe mễ bà những việc này. Bà cố nội cơ hồ là gặp người liền cấp giảng một lần. Nàng luôn là hy vọng xa vời, có thể có cao nhân tới cấp mễ bà báo thù, dựa vào cái gì làm tốt như vậy người bị bạch bạch hại chết. Lại làm người xấu tiêu dao tự tại. Lâm Tịch đi thời điểm cấp lão thái thái để lại 1.000 đồng tiền. Xem nhà nàng bộ dáng liền biết, bà cố nội sinh hoạt cũng không quá dư giả. Chính là lão thái thái nói cái gì cũng không cần. Cô nương a, người nếu có thể giúp mễ bà, người liền giúp giúp nàng. Không thể băng lời nói, người liền truyền bá đi ra ngoài. Tổng hội có cao nhân có thể giúp nàng. Xem như ta lão bà tử cảm ơn ngươi lạp. Tuy rằng lão thái thái nói cái gì cũng không chịu nhận lấy những cái đó tiền. Cuối cùng nghe Lâm Tịch nói cầm đi cấp tiểu tôn tử mua tốt hơn ăn ngon chơi. Tiểu hài tử đúng là trường thân thể đâu. Lão thái thái lúc này mới đem tiền nhận lấy. Lâm Tịch đổi hồi bảo khiết phiên trang điểm thuận lợi lưu tiến thế đốc. Lại thân không biết quỷ không hay trở về chính mình khai phòng. Cái kia vật lý trị liệu sư còn ở bình yên đi vào giấc ngủ. Lâm Tịch đổi hảo quần áo, nhẹ nhàng cấp vật lý trị liệu sư cởi bỏ ngủ huyệt. Ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi, vật lý trị liệu sư vẻ mặt mộng bức đưa ra chữ danh triết học tam hỏi. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Mã bất đình để chạy một ngày. Cuối cùng thu hoạch lại là như vậy. Lâm Tịch trong lòng nói không uể oải là giả. Mễ bà đến tột cùng là tự nhiên tử vong vẫn là oán quỷ lấy mạng. Cái kia lấy mạng oán quỷ đến tột cùng có phải hay không Chu Mẫn Na trong bụng đã bị sẩy thai tà linh. Hiện tại đã không thể hiểu hết. Lâm Tịch thực mau liền ngủ rồi. Nghe nàng đều đều hô hấp. Vật lý trị liệu sư một bên cấp Lâm Tịch làm chỉ áp một bên nỗ lực hồi ức nàng như thế nào liền sẽ ở. Khách nhân tắm rửa thời điểm ngủ rồi đâu. Hơn nữa thế nhưng còn ngủ lâu như vậy. Nếu vị này khách hàng một hồi khiếu nại nàng nhưng làm sao bây giờ? Vì thế nàng cơ hồ dùng ra cả người thủ đoạn đem Lâm Tịch cấp ấn đến toàn thân thư thái. Lại ngủ một cái tới giờ mới tỉnh lại. Trong lúc vị này vật lý trị liệu sư vẫn luôn cũng chưa dám rời đi. Thẳng chờ đến vị này khách hàng rời đi. Chẳng những không có khiếu nại ngược lại cho nàng kết ra 200 khối tiền bâu ơ tới. Vật lý trị liệu sư một lòng mới tính trở về tại chỗ. Hôm nay nàng vận khí tốt, gặp được một vị dễ nói chuyện. Nói cách khác cái này trăm cay ngàn đắng mới làm ra công tác khả năng liền không có. Thế đốc là toàn bộ G thị tốt nhất hưu nhàn chỗ ăn chơi. Này đó vật lý trị liệu sư liền tiền lương lại tiền bâu ơ thêm lên ít nhất là bình thường dưỡng sinh. Hội quán thu vào gấp 3, bởi vậy cạnh tranh cũng thực kịch liệt. Lâm Tịch tự nhiên là không biết vật lý trị liệu sư này một phen kinh tâm động phách. Nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ, mang theo hương huân qua đi hương thơm trở lại Lâm Giang Hào Uyển. Chu Mẫn Na đã sớm đã trở lại, ăn mặc vẫn thường quần áo ở nhà. Yên lặng ngồi ở phòng ngủ trên sofa, thoạt nhìn giống như không phải thực vui vẻ bộ dáng. Hết chương.